Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 85, góc truyện audio.com. Khương Tửu do dự một lát mới ngượng ngùng phát hai chữ đi qua xác thuốc quả bánh bột ngô đến một bộ, dẫn theo. Ba chén chớ quấy dày. Khương Tửu khó được có chút thẹn thùng, đem lời nói mới rồi cho rút về, khục. Ta nhanh đến, không hàn huyên, bên này tín hiệu không tốt lắm, ta trước hạ. Thuốc thuốc thiết khắc náo Tửu mà đêm nay cố gắng lên đem Ôn Tây Lễ cái này chỉ lớn móng heo gặm. Khương Tửu phát một cái mỉm cười biểu tình qua, sau đó đem điện thoại thả lại trong túi áo. Ôn tiên sinh, ngài đính làm vòng tay hiện tại đến, cấp cho ngài đưa tới đây ư, Ôn Tây Lễ nhàn nhạt lên tiếng. Không cần, ta tới đây cầm. Cúp điện thoại, hắn lái xe hướng đồ trang sức điếm phương hướng chạy tới. Khương Tửu cùng hắn nói ra nhiều lần như vậy 27 số, hắn cho dù sẽ không làm chuyện quan trọng cũng biết tra một chút 27 số là cái gì cuộc sống. Nhà kia đồ trang sức điếm là tư nhân đính chế, xếp hàng đoán chừng muốn vỗ tới rõ ràng niên mới có thể nắm bắt tới tay liệm. Dây xích hắn dùng nhiều hơn 30 vạn mới mua tháng này khách hàng ký hiệu, lấy được cái kia chuỗi tiền thưởng kim cương vòng tay. Hắn lái xe tới đến đồ trang sức điếm thời điểm chủ tiệm đã tự mình đưa tay liệm. Dây xích, dùng tinh xảo lễ hộp đóng gói tốt rồi, nhìn thấy hắn thập phần thân thiết đi tới, hai tay đưa qua cái kia phần hồng nhạt đóng gói hộp. Ôn tiên sinh, vòng tay đang ở bên trong, muốn xem trước một chút ư, Ôn Tây Lễ do dự một chút, vẫn là gật đầu một cái. Xem trước một chút, chủ tiệm lên tiếng, cẩn thận mở ra đóng gói, đem bên trong cái kia kim cương vòng tay lấy ra cho hắn xem. Thuần túy thủ công chế tạo tiền thưởng vòng tay, công nghệ phi phàm, thiết cát. Cát đi ra hiệu quả không phải máy móc tùy tiện có thể so sánh, một lấy ra, dưới ánh mặt trời quả thực chiếu sáng rạng rỡ. Ôn Tây Lễ cũng không biết Khương Tửu thưởng thức bất quá với tư cách sinh nhật lễ vật có lẽ cũng đủ tư cách. Hắn nhẹ gật đầu, nói một câu, cảm ơn, Ôn tiên sinh ưa thích là tốt rồi. Chủ tiệm cũng hết sức cao hứng, đưa tay liệm, dây xích, thả lại đóng gói trong hộp giao cho Ôn Tây Lễ. Ôn Tây Lễ tiếp nhận đóng gói hộp thanh toán vĩ khoản cầm lấy vòng tay lên xe. Cát vàng gành khoảng cách Dung Thành không sai biệt lắm 2 giờ lộ trình, bất quá đêm nay nếu như ở tại bên kia cũng không cần quá đuổi. Ôn Tây Lễ nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm 6 giờ rồi, hắn quay đầu xe hướng cát vàng gành phương hướng chạy tới. Mở trong chốc lát Khương Tửu tin nhắn đã phát tài tới đây, Tây Lễ ta tại cát vàng gành chờ ngươi a hát. Hắn trở về một cái ử, hắn đưa di động đặt ở tay lái phụ, sau một lúc lâu, điện thoại lại. O-O-O-N-G, chấn động lên, Ôn Tây Lễ tưởng rằng Khương Tửu đánh tới, không có xem ra điện biểu hiện thuận tay tiếp đứng lên. Lăng Tử Hàm, người chết không yên lành, người chết không yên lành. Người tại sao có thể đối với ta như vậy, Lăng Tử Hàm, người tại sao có thể. Ta muốn với người từ hôn, ta không nên với người ở cùng một chỗ, người thật là ác tâm, người thật sự thật là ác tâm. Ôn Tây Lễ có chút dừng lại, dừng xe cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại. Khương Thải Vi khóc đến tê tâm liệt phế thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra, cái loại này cực lớn oán hận, phẫn nộ cho dù cách điện thoại đều có thể nghe được nhìn thấy tận mắt. Góc truyện audio.com. Nàng có thể là không cẩn thận theo như đến, Ôn Tây Lễ cũng không có nghe vợ chồng hai cãi nhau hứng thú, đang định cúp điện thoại, chợt nghe đến Lăng Tử Hàm thanh âm cũng theo trong điện thoại di động truyền ra. Nam nhân thanh âm cách điện thoại, nghe có chút sai lệch cũng không như ngày xưa gặp mặt thời điểm như vậy ôn cùng thanh tịnh. Thải Vi, ngươi tại sao lại đã bắt đầu? Thanh âm hắn ở bên trong bình tĩnh cùng Khương Thải Vi cuồng loạn đối lập tươi sáng rõ nét. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Không nên lại như vậy tùy hứng, được không? Ta quá khó khăn, cách chương.